Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1429, 1429, thoát khỏi gông xiềng bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ngạnh Sinh Sinh chịu đựng Đông Hoa Đế Quân một quyền, nhưng thánh khí tinh hồn kích đem cổ lực lượng này triệt tiêu đại bán. Trần Chính Dũng mãnh vào lâm dịch, lực lượng trong cơ thể cũng không nhiều. Hỗn độn thể khí huyết cọ rửa, lấy Trường Giang và Hoàng Hà chi thế chạy trồm cuộn, chảy trải qua tứ chi bách hài. Thương thế liền được rồi cái toàn bộ. Lâm Dịch đứng dậy, ngát xoay cái cổ, hoạt động dưới gân cốt. Hai tròng mắt thâm thúy sáng sủa, mỉm cười, tiền bối, kế tiếp, ta sẽ rất nghiêm túc. Nga, Đông Hoa Đế Quân nhíu mày. Oanh, Đông Hoa Đế Quân đi tới Lâm Dịch phụ cận, đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh vỡ hư không, chợt hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu, đập vào mặt khí tức hừng hực nóng rực, kẻ khác hít thở không thông. Hiện, Lâm Dịch thân hình đột nhiên theo tại chỗ biến mất, nói đúng ra, là hiện ra chín đạo thân ảnh giống nhau như đúc, có thể lấy giả thành thật huyễn ảnh mê tung. Trong nháy mắt, trong đó một đạo thân ảnh bị Đông Hoa Đế Quân một quyền đánh nát, tán loạn vu giữa thiên địa. Giả thân, Đông Hoa Đế Quân nhíu nhíu mày, lẩm bẩm đạo, ảo thuật, tại Đông Hoa Đế Quân trước mặt, đứng bát đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là mặc bạch sam, cầm trong tay tinh hồn kích, liền thần thái, ánh mắt đều không có sai biệt, không có chút nào sơ hở. Đông Hoa Đế Quân cũng đã gặp không ít ảo thuật thủ đoạn, nhưng có thể đạt đến loại này cấp bậc, thậm chí có thể giấu giếm được đại đế điều tra ảo thuật, vẫn là cuộc đời không thấy. Ý niệm trong đầu không lạc, bát đạo thân ảnh đã đem Đông Hoa Đế Quân chăm chú bao vây. Song song công đến, đối mặt đại đế, đi qua lúc đầu va chạm sau, Lâm Dịch không có lựa chọn bị động phòng ngự, lựa chọn lấy công đối công. Chính như Lâm Dịch trước kia lời nói, ta sẽ rất nghiêm túc. Phốc. Bát chuôi tinh hồn kích vũ động ra, song song hướng ở giữa nhất Đông Hoa Đế Quân đâm tới. Không khí trong nháy mắt bị tinh hồn kích đâm phá, phát ra một tiếng bạo vang. Cho dù Lâm Dịch đã xuất thủ, Đông Hoa Đế Quân cũng rất khó phân biệt ra Lâm Dịch đích xác thân chỗ. Bởi vì tại đây bát đạo thân ảnh trong lúc đó, Lâm Dịch đích xác thân có thể tự do cắt, theo một cái quan điểm đến xem. Mỗi một cái đều là Lâm Dịch đích xác thân. Oanh, Đông Hoa Đế Quân thần sắc có chút xem thường. Trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nhẹ trách mắng, hòa ánh sáng thiên địa. Nhất phương quang mang vạn trượng thế giới tại Đông Hoa Đế Quân xung quanh ngưng tụ mà thành. Tản ra rồi rào mênh mông uy áp. Khí tức kinh khủng. Hô, Đông Hoa Đế Quân xuất ra đại thủ. Trực tiếp đưa tay về phía trước. Cười lạnh nói, quá yếu, tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh bị Đông Hoa Đế Quân trực tiếp bóp nát. Lực lượng va chạm, thật giả lập phán, trên thực tế, Đông Hoa Đế Quân đã tìm được rồi Lâm Dịch đích xác thân. Nhưng ở bàn tay hắn phủ xuống trong nháy mắt, Lâm Dịch đã chuyển rời đến phía sau hắn thân ảnh lên. Tinh hồn kích toàn lực đâm một cái, quá chậm. Đông Hoa Đế Quân cũng không quay đầu lại, phát sau mà đến trước về phía sau bỏ rơi một quyền. 3. Tinh hồn kích cùng Đông Hoa Đế Quân quả đấm của chính diện va chạm. Lâm Dịch thân hình rút lui. Đông Hoa Đế Quân bắt lại cái này lóe lên rồi biến mất cơ hội. Lấn người mà lên, Lâm Dịch lần thứ hai rời đi. Tinh hồn kích run lên. Tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên. Phát ra thùng thùng nổ, trực kích tâm thần, hỗn độn thể, tinh thần chi tâm, hỗn độn tinh hải ba người đạt đến cộng minh, lợi dụng nhập vi đạo. Tinh hồn kích đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt tinh quang. Giống như phá vỡ bầu trời đêm thiểm điện, kinh diễm vô cùng. Oanh, Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên xoay người, xuất ra đại thủ, muốn đem tinh hồn kích bắt lại. Chỉ cần bắt được thánh khí tinh hồn kích, gần như chẳng khác nào phế bỏ Lâm Dịch một tay. Nhưng khi Đông Hoa Đế Quân bàn tay mới vừa tháp lên tinh hồn kích trong nháy mắt. Nhưng trong lòng rùng mình, tinh hồn kích lên không có một chút lực lượng. Đây là ảo giác. Cùng lúc đó, sau đầu Sống Phong, một cổ lành lạnh lạnh lẽo thấu xương hàng lâm. Đông Hoa Đế Quân chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Cổ lực lượng này đã đủ để uy hiếp được hắn. Không kịp xoay người, Đông Hoa Đế Quân đem thế giới lực toàn bộ ngưng tụ ở sau ót. Trong nháy mắt liền chồng lên 5 tầng nhiều. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp bạo vang. Tinh hồn kích bẻ gãy nghiền nát vậy đâm rách Đông Hoa Đế Quân thế giới lực. Liên phá 3 tầng. Cuối cùng đâm phá tầng thứ 4 mới khó khăn lắm dừng lại. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe lên một cái kinh hãi. Tinh hồn kích trung quy vẫn là đâm trúng sau ót của hắn. Đạp đạp đạp, Đông Hoa Đế Quân đầu bị không nhỏ chấn động. Về phía trước nặng nề bước ra 3 bước. Mỗi một bước đạp lạc, chân cõng đều thật sâu tiến vào trong bùn đất. Đây là giao thủ tới nay lần đầu tiên. Đông Hoa Đế Quân bị Lâm Dịch bức lui. Cũng là lần đầu tiên. Đông Hoa Đế Quân suýt nữa chết tại Lâm Dịch tinh hồn kích dưới. Như thế nào chiến lực? Cũng không phải là một người lực lượng trong cơ thể mạnh bao nhiêu. Mà là đang đối chiến trong. Người có thể đối với đối thủ tạo thành bao nhiêu uy hiếp? Bao nhiêu lực sát thương? Đông Hoa Đế Quân là đại đế. Lực lượng trong cơ thể hơn xa Lâm Dịch. Nhưng ở mới vừa, Lâm Dịch lại bằng vào đông đảo bí thuật chiếm trước tiên cơ. Suýt nữa đem Đông Hoa Đế Quân đâm chết. Đông Hoa Đế Quân cũng không biết. Lâm Dịch ban nãy nếu là nhớ chém giết hắn, chỉ cần bạo phát cửu kiếp chi thuật. 5 tầng thế giới lực căn bản đỡ không được tinh hồn kích phong mang. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Lâm Dịch cũng không nhúc nhích dùng toàn bộ thủ đoạn. Bởi vì Lâm Dịch phải làm không phải là chém giết Đông Hoa Đế Quân, mà là mượn hắn bước ra một bước mấu chốt nhất, thành tựu đế vị. Đông Hoa Đế Quân chậm rãi xoay người, nhiều hứng thú nhìn Lâm Dịch, gật đầu nói, không sai, không sai, bất quá lực lượng vẫn là quá yếu. À, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, không cùng tranh đấu biện, thân hình khẽ động. 7 đạo thân ảnh song song công hướng Đông Hoa Đế Quân. Rất nhiều thất truyền cổ lão bí thuật tái hiện, cho thấy lóng lánh vô cùng ánh sáng. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch mượn huyễn ảnh mê tung, chân thân liên tục cắt. Mỗi một lần xuất thủ, nhất định sẽ bộc phát ra một chiêu bí thuật cường đại. Đối với Đông Hoa Đế Quân tạo thành uy hiếp không nhỏ. Mà Đông Hoa Đế Quân ngưng thần mà đợi. Thân hình lù lù không được, quyền trưởng thay thế, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mỗi một lần xuất thủ, đều bằng vào thế giới lực đem Lâm Dịch thế tiến công đánh tan. Đây là lực lượng thượng nghiền ép, quá chậm, quá chậm, cái này một kích giống bộ dáng gì nữa. Tốt yếu, lại nhanh một chút, Đông Hoa Đế Quân giở tay nhấc chân trong lúc đó, đế uy mênh mông, lực lượng bắn ra. Trong miệng ngôn ngữ liên tục kích thích Lâm Dịch, nhìn như Đông Hoa Đế Quân thành thạo, bình tĩnh, nhưng sợ rằng liền hắn cũng không có ý thức được. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, hắn đã hoàn toàn bị Lâm Dịch ngăn chặn. Tại Đông Hoa Đế Quân trên người, Lâm Dịch chiến lực toàn diện bạo phát, rất nhiều bí thuật ùn ùn, hoa cả mắt, Đông Hoa Đế Quân càng đánh càng kinh hãi. Bực này chiến lực đã xa xa vượt qua thần vương. Nếu là người này chân chính bước ra một bước kia, thành tựu đế vị, sợ rằng hắn chiến lực mạnh, chính là đế cấp đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ý niệm trong đầu không lạc, Đông Hoa Đế Quân trước mắt đột nhiên thiểm hiện một đạo hàn quang. Đó là thuộc về tinh hồn kích phong mang. Giao thủ lâu như vậy, Đông Hoa Đế Quân từ lâu quen thuộc. Nhưng điểm này hàn quang lại cùng trước kia có chút không giống. Nhiều một loại đặc biệt khí tức, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch trong tâm đột nhiên mọc lên một tia hiểu ra. Đuổi theo tâm ý của mình, về phía trước đâm một cái. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Lâm Dịch trong cơ thể phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng vỡ vụn. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng kinh người khí tức tại tinh hồn kích lên ầm ầm bắn ra. Giống như sóng thần bắt đầu khởi động. Hỏa sơn phun trào, làm người sợ hãi. Cách chương.